Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 77, tôi không phải thần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong nhà họ Ngụy điều hành công ty đều đã nhìn thấy thế giới rộng lớn, nhưng vào lúc này, họ đều cảm thấy trong lòng rét lạnh và da đầu tê dại. Ông lão trên giường bệnh yếu ớt mở mắt ra nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện này, có lẽ là bởi vì hồi quang phản chiếu. Mặc dù nằm ở trên giường, nhưng suy nghĩ của ông ta vẫn rất nhạy. Ông ta nhìn thấy sự bất thường của người thân, trong mắt hiện lên một chút bình tĩnh. Cậu là thần chết sao? Theo Ngụy Hiền Lương, ai có thể sử dụng sức mạnh siêu việt như vậy và xuất hiện khi ông ta sắp chết, ngoại trừ thần chết chứ? Lý Hiên mỉm cười và đặt ngón tay lên trán Ngụy Hiền Lương. Một luồng năng lượng chân chính tiến vào, Ngụy Hiền Lương đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên minh mãn. Tôi không phải thần chết, nhưng tôi có thể quyết định sống chết của ông. Hôm nay tôi tới đây để hỏi ông một chuyện. 3 năm trước, có một cô gái tên Mạnh Thanh Thiền, sau khi đưa cho ông một bản hợp đồng thì cô ấy biến mất. Kể cho tôi nghe những gì ông biết về cô ấy. Lý Hiên nhìn chằm chằm đối phương, nghe được 3 chữ này, Ngụy Hiền Lương hơi chấn động. Không biết cô gái đó có loại ma lực nào mà có thể hấp dẫn người có thủ đoạn quỷ thần như các cậu. Các cậu, Lý Hiên nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương. Có vẻ như ông thực sự biết điều gì đó. 3 năm trước, tôi hợp tác với công ty Chính Quang, buổi chiều cần một bản hợp đồng, nên công ty Chính Quang cử người Di O hợp đồng cho tôi. Cô gái đưa hợp đồng rất xinh đẹp, khi Di O hợp đồng xong rời đi, cô ấy không quên mang theo rác ở cửa văn phòng tôi. Sắc mặt Lý Hiên trông có vẻ phức tạp, lời nói của ông ta nhắc nhở ha rằng Mạnh Thanh Thiền luôn rất siêng năng và không hề có khí chất của một tiểu thư giàu có chút nào. Sau khi cưới hẳn, cô lo việc nhà và nấu nướng một cách ngăn nắp gọn gàng. Tôi rất tán thưởng cách cư xử của cô gái này. Tôi đang suy nghĩ có nên nhờ sếp Lưu để cô ấy đến chỗ tôi làm không, nên tôi đứng trước cửa sổ nhìn cô ấy rời đi. Nhưng ngay khi cô ấy vừa đi đến bên đường, có vài bóng người mặc đồ đen xuất hiện, đánh cô ấy bất tỉnh và nhét cô ấy vào trong xe. Nghe vậy, Lý Hiên nằm chặt nắm đấm. Quả nhiên Thanh Thiền xảy ra chuyện, nhưng ai đã ra tay với Thanh Thiền? Giọng ông lão tiếp tục vang lên, khi nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng gọi cảnh sát, nhưng trước khi cuộc gọi được kết nối, một bóng người đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một người đàn ông cao lớn, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ, giống như một con quỷ. Hắn nói với tôi rằng nếu tôi dám tiết lộ cảnh tượng vừa rồi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới, và những người thân của tôi cũng sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, người này mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc đó văn phòng của tôi ở tầng 10 lắm, vì sự an toàn của tôi và gia đình, lúc Lục Phiến Môn đến điều tra, tôi không dám tiết lộ tình hình lúc đó. Vậy ông có còn nhớ đặc điểm của những người đã bắt Mạnh Thanh Thiền không? Lý Hiên hỏi, Ngụy Hiền Lương lắc đầu, khoảng cách xa quá, nhìn không rõ, lại lâu quá rồi nên tôi nhớ không rõ. Không nhớ rõ sao? Lý Hiên thở dài một hơi, vốn dĩ không muốn sử dụng phương pháp đó, nói xong. Lòng bàn tay của hắn trực tiếp bao phủ đầu Ngụy Hiền Lương. Giây tiếp theo, sắc mặt Ngụy Hiền Lương trở nên dữ tợn. Một tia ký ức xuất hiện trong lòng bàn tay của Lý Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe màu đen có rèm che. Người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe, bắt cóc Mạnh Thanh Thiền. Người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện trong văn phòng của Ngụy Hiền Lương. Trên tay áo có một đóa hoa mai, một đóa hoa mai màu móng. Chờ một chút. Hình như hoa mai là một ký hiệu. Lý Hiên nghĩ thầm và kiểm tra ký ức đó một lần nữa. Một lúc lâu sau, hắn mới đẩy tia ánh sáng vào trong đầu của Ngụy Hiền Lương. Thuật siêu hồn khiến ông vô cùng đau đớn, mặc dù tôi truyền ký ức trở về, nhưng vẫn tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa đối với hồn phách của ông. Tôi sẽ tặng ông 1 tháng sống khỏe mạnh coi như đền bù. Nói xong, một tia sáng khác bay ra từ ngón tay của Lý Hiên và tràn vào cơ thể Ngụy Hiền Lương. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn bước ra và biến mất khỏi phòng bệnh. Và khoảnh khắc Lý Hiên biến mất, miền thời gian bao bọc phòng bệnh ngay lập tức mất hiệu lực. Mọi người trong nhà họ Ngụy ở cửa hành lang và trong phòng bệnh đều ngạc nhiên khi thấy mình đã cử động lại bình thường. Đồng thời, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, trái tim Ngụy Hiền Lương ở trên giường đập mạnh, sau đó khí huyết mãnh liệt tuôn ra. Cấp tốc chạy đến tất cả các bộ phận trên cơ thể, cánh tay, làn da. 2 gò má bắt đầu ửng hồng. Cách chương.